Chương 162. Để cứu trị những học viên bị âm sát xâm thể, Ninh Tiểu Xuyên không thể làm gì khác hơn, đành phải sử dụng cái gọi là Bắc Minh Thần Công để hấp thu âm sát khí. Đám học viên bị âm sát nhập thể tổng cộng có 107 người. Mỗi khi Ninh Tiểu Xuyên hấp thu khí âm sát trong cơ thể một gã học viên, tu vi của hắn cũng cường đại thêm một phần, huyết mạch cũng trở nên càng dẻo dai hơn. Khi hắn đem khí âm sát trong cơ thể 107 học viên đều hấp thu xong, tu vi lại đề thăng lên một mảng lớn. Võ đạo huyền khí trong cơ thể cũng tăng thêm vài phần hàn tính. Vân Hà Quy Nguyên Khí. Ninh Tiểu Xuyên đem âm sát, khí trong cơ thể hoàn toàn luyện hóa đi. Huyền khí bàng bạc cuộn trào mãnh liệt, đầy giấy ở trong thân thể, bỗng nhiên bộc phát ra, hình thành một cái huyền khí cháo đường kính chừng 7 thước. Ngoài mặt huyền khí cháo giống như là hiện lên một tầng vân vụ dáng chiều, xuất hiện đủ các loài đồ văn thần dị. Đây là loài thần thông thứ 7 của Ninh Tiểu Xuyên, cách đại thừa đã không xa. Chỉ cần có thể khiến cho đường kính Vân Hà Quy Nguyên Khí đạt tới 9 thước, loài thần thông này xem như đã đạt đến đại thừa, lực phòng ngự kinh người vượt xa võ giả cùng cảnh giới. Thời điểm Ninh Tiểu Xuyên cứu người, Ngự Thiên Thiến vẫn tiến hành nghiên cứu thi độc, tìm kiếm biện pháp hóa giải thi độc. Ta đã biết đại khái nên hóa giải thi độc như thế nào, chẳng qua còn cần hai loại huyền dược phụ trợ là thanh đồng, thanh hồng dược thạch và xích hỏa liên. Ngự Thiên Thiến cũng là dưỡng tâm sư trung cấp, đối với dưỡng tâm luyện dược cũng lý giải thập phần thấu triệt. Cơ Hàn Tinh lấy từ trong túi càn khôn ra một khối ngọc thạch lớn cỡ chậu rửa mặt, ngoài mặt tản ra hai loại màu sắc thanh hồng xinh đẹp, tản mát ra một cỗ mùi hương thơm ngát nứt mũi. Ta vừa lúc có một khối thanh hồng dược thạch, các người cầm lấy chế thuốc đi. Ta cách đây không lâu mới thu được một gốc xích hỏa liên ngũ phẩm, chắc là có thể giúp được các ngươi. Hội trưởng Thiên Lý Hội Trác Ngọc Phàm từ từ đi tới, trong tay cầm theo một gốc liên hoa bốc lửa ngùn ngụt, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiên Thiến đem hai loại huyền dược này thu hồi, sau đó liền lập tức sử dụng dưỡng tâm đỉnh, bắt đầu rèn luyện huyền dược. Bởi vì tâm cung Ninh Tiểu Xuyên cường đại hơn tâm cung Ngự Thiên Thiến một chút, cho nên liền do hắn tiến hành chế thuốc, Ngự Thiên Thiến giúp hắn phối dược. Đám người Tiêu Thành, Hàn Phú thì thủ ở bên cạnh hai người Ninh Tiểu Xuyên. Tuy rằng bọn họ đều rất muốn lấy được Bắc Minh Thần Công trên người Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên đang chế thuốc, bọn họ cũng không tiện trực tiếp ép hỏi, cho nên đều phải đợi thời cơ khác. Thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên đem dưỡng tâm đỉnh điều ra khỏi cơ thể, bắt đầu luyện hóa, bên ngoài sơn cốc chợt truyền đến một tiếng vàng thật lớn, vang lên thanh âm vô số huyết sát tướng gào khóc. Trong sơn cốc, sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi. Đã bị cường giả bản thổ phát hiện rồi. Hai nắm tay Tiêu Thành siết chặt, nói. Hàn Phú, Trác Ngọc Phàm, Liêu Huyền, chúng ta đi ra xem một chút, gia cố lại trận pháp, đừng để bọn họ xông vào. Tiêu Thành vừa dứt lời, trận pháp chỗ cửa sơn cốc đã bị đánh sập, một luồng sóng huyền khí khổng lồ lan tràn vào. Một mảnh huyết vân nồng đậm từ ngoài cửa sơn cốc tràn vào, bên trong có một bóng dáng huyết hồng sắc, thân cao 5 thước, giống như cự nhân võ sĩ, giết thẳng vào trong sơn cốc. Trác Mộc Phàm xuất ra một thanh chiến kiếm, huyền khí tứ phẩm, lạnh nhạt nói. Chiến đấu. Thanh chiến kiếm trong tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí rạch nát thiên khung tuôn ra. Đạo kiếm khí đem một đầu huyết sát tướng chém cho chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn huyết vụ nồng đậm. Mấy người này đều là nhân vật cấp bậc minh chủ hoặc hội trưởng, chính là mấy người cường đại nhất lưu thủ trong Thiên Đế Học Cung. Tu vị tự nhiên không tầm thường, đều có vũ lực có thể tranh đua cùng cường giả thế hệ trước. Dường như chỉ là đợt giao phong đầu tiên, đã có hơn 10 đầu huyết sát tướng bị bọn họ chém nát, hóa thành huyết vụ. Growl! Đám huyết sát tướng bị chém thành huyết vụ kia lại một lần nữa ngừng tụ thân thể, tiếp tục hướng về phía đám học viên hư nhược giết qua. Phốc, phốc. Mặc dù có năm đại cao thủ thủ hộ, vẫn như cũ có không ít học viên bị huyết sát tướng thôn vệ, hóa thành từng cố mạch cốt. Kết trận, Hàn Phú quát to một tiếng, Hàn Phú, Tiêu Thành, Trác Ngọc Phàm, còn có hai vị nhân vật cấp bậc hội trưởng khác, đồng thời đánh ra huyền khí cường đại nhất trong tay mình, đều tự chấn thủ một phương, hình thành nên một tòa đại trận, đem tất cả học viên Thiên Đế học cùng thủ hộ ở trung tâm. Có không ít huyết sát tướng muốn xông vào trong trận, thế nhưng bọn chúng vừa mới đụng vào trận pháp, đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé nát thân thể, biến thành huyết vụ. Trận pháp do năm đại cao thủ bố trí, quả thật là phòng thủ kiên cố, thế nhưng số lượng huyết sát tướng cũng càng ngày càng nhiều hơn, bị công phá cũng là chuyện sớm muộn. Một ít huyết sát tướng trong số đó đột nhiên giết tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiên Thiến đang tiến hành luyện đan. Cơ Hàn Tình vẫn luôn không gia nhập chiến đấu, tay cầm long tượng kích thương, thủ hộ ở bên người Ninh Tiểu Xuyên, Ngự Thiên Thiến và Nhạc Minh Tùng. Nhìn thấy những huyết sát tướng kia hướng về phía bên này xung phong liều chết, trên người nàng tuôn ra một cỗ hàn khí, khiến cho trên mặt đất kết xuất một tầng hàn băng dày đặc, đem ba đầu huyết sát tướng xông lên trước nhất bằng phòng trong băng tinh. Đông lạnh thành ba tòa huyết băng điêu khổng lồ. Vụt! Ba tòa huyết băng điêu này bị đám huyết sát tướng phía sau đánh nát, hóa thành một đám băng vụn đầy đất, đỏ ửng giống như một đám bảo thạch. Đám huyết sát tướng xông lên, phát ra từng tiếng giống to kinh khủng, khuôn mặt dữ tợn. Chiến kiếm chém tứ tung, đồng thời chém ra bảy thanh chiến kiếm, hình thành bảy phiến kiếm khí bảng bạc, cuồn trào mãnh liệt. Mỗi một kiếm đều có uy lực, có thể chém giết võ giả thần thể tầng thứ 9. Cơ Hàn Tinh chém mạnh long tượng kích thương ra, tựa như mang theo một cây thần trụ tiến hành đại chiến, đem bảy đầu huyết sát tướng đều đánh bay ra ngoài và vào trên vách sơn cốc, khiến cho trên đỉnh núi lăn xuống từng khối cự thạch. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên thấy được rất nhiều huyết sát tướng giết đến, lập tức đem dưỡng tâm đỉnh thu vào trong tâm cung, đem trung cấp đan cấp vẫn chưa hoàn toàn luyện thành ở bên trong, đặt vào bên trong tâm khiếu tiến hành uẩn dưỡng. Đám huyết sát tướng này đều là thân bất tử, chúng ta bị trần chết ở chỗ này, sẽ chỉ có một con đường chết. Chỉ khi nào chạy ra khỏi sơn cốc mới có thể có con đường sống. Ninh Tiểu Xuyên nói với Cơ Hàn Tinh, tuy rằng lực lượng ma kiếm có thể hấp thu huyết sát tướng, thế nhưng huyết khí mà huyết sát tướng ẩn chứa thật sự quá nồng đậm. Ninh Tiểu Xuyên tối đa chỉ có thể hấp thu một đầu, còn phải tốn phí hai canh giờ mới có thể luyện hóa hết. Mà số lượng huyết sát tướng trước mắt lên tới mười mấy đầu, thậm chí trên trăm đầu. Cho dù là Cơ Hàn Tinh tu vi cường đại, dưới sự vây sát của mười mấy đầu huyết sát tướng, cũng vẫn có nguy cơ vấn lạc. Năm đại cao thủ đã kết thành chiến trận, đem rất nhiều huyết sát tướng hấp dẫn đi, không thể mong chờ bọn họ tới cứu trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ninh Tiểu Xuyên triệu hoán song đầu thạch thú ra, để cho Ngự Thiên Thiến và Nhạc Minh Tùng đều nhảy lên trên lưng song đầu thạch thú, hướng về phía ngoài sơn cốc lướt đi. Cơ Hàn Tinh cầm long tượng kích thương trong tay, đi phía trước mở đường, quét ngang bát vương, đem từng tên huyết sát tướng đánh thành huyết vụ, mở ra một con đường máu. Ninh Tiểu Xuyên đi ở cuối cùng, khởi động Vân Hà Quy Nguyên khí, chống đỡ sự truy kích của những huyết sát tướng kia. Tốn hào gần nửa canh giờ, bốn người bọn họ mới giết ra khỏi sơn cốc, đang định chạy khỏi nơi này. Đột nhiên, một cơ âm phòng hắc sắc thổi tới, ở trong không trung ngưng tụ thành một vị lão giả mặt đầy nếp nhăn. Nhìn qua bộ dạng cỡ chừng 8-90 tuổi, trên người mang theo một cỗ khí tức âm hàn, giống như một lão quỷ hành tẩu tại âm giới. Hắn rốt cuộc là người hay quỷ vậy? Nhạc Minh Tùng cảm thấy lão giả này xuất hiện rất quỷ dị. Dưới trần lão giả đạp một mảnh mây đen, thân thể huyền phù ở trên mây đen. Ha ha ha! Một đám tiểu oa nhi tươi ngon, thật là mỹ vị ngon miệng. Lão giả kia cười âm trầm, lộ ra hai hàm răng lởm chởm, trong đó còn có mấy cái răng vàng khè. Hóa ra đúng là người. Nhạc Minh Tùng run run rẩy rẩy nói. Các người có thể gọi ta là Hắc Lai Đại Tế Ti. Lão giả kia nói. Nghe được tên của lão giả này, Cơ Hàn Tinh nhất thời biến sắc, giống như lâm đại địch, trầm giọng nói. Các người đi trước, ta ở lại ngăn cản hắn. Ngày hôm nay ai cũng không đi được. Trong cặp mắt Hắc Lai Đại Tế Ti bay ra hai đạo quang thúc, hóa thành hai đạo thủ ấn bạch cốt âm sâm, trực tiếp đánh cho Cơ Hàn Tinh văng luôn ra ngoài. Cơ Hàn Tinh bị đánh cho trọng thương, quỳ rạp trên mặt đất, khó có thể đứng dậy nổi. Dường như chỉ là hai đạo ánh mắt đã đánh cho Cơ Hàn Tinh tu vi tuyệt đỉnh, không còn chút sức đánh trả nào, đánh mất sức chiến đấu. Có thể thấy được tu vi người này cường đại đến mức nào. Võ nguyên khí, hắn là một võ tôn. Ninh Tiểu Xuyên cũng nhíu chặt cặp mày. Gặp phải cường giả võ tôn, cho dù hắn gọi ra ma kiếm, cũng không thể tìm được đường trốn. Lẽ nào ngày hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này? Hắc Lai Đại Tế Ti có chút kinh ngạc liếc nhìn Cơ Hàn Tinh một cái, nói. Lại có thể không chết. Lợi hại. Trong đám thành niên, tu vi của ngươi xem như là rất lợi hại. Chẳng qua, ngày hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ chết, trở thành thức ăn của ta. Cơ Hàn Tinh chật vật từ dưới đất đứng lên, khải giáp trên người cũng hơi lõm xuống một chút, huyết mạch cả người dường như sắp sửa tan vỡ luôn. Hắc Lai Đại Tế Ti lấy ra một thanh trụy thủ thanh đồng. Đầu tiên chọn tấn công Cơ Hàn Tinh, hắn quyết định ăn nàng trước, bởi vì tu li vi của nàng cao nhất, huyết nhục cũng tràn đầy thần tính nhất. Ăn thịt của nàng, giống như là ăn được huyền dược vậy, có thể đề thăng tu vi. Chờ một chút, Nhạc Minh Tùng quát to một tiếng. Đào phòng của Hắc Lai Đại Tế Ti phóng tới trên cánh tay Cơ Hàn Tinh. Trước cắt xuống một mảnh thịt, ánh mắt lại lạnh lẽo nhìn về phía Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, cả người lạnh ngắt, có chút sợ hãi nói. Cái này, người sẽ không ăn sống đó chứ? Ăn sống thì thế nào? Hắc Lai Đại Tế Ti có chút không vui, nói. Nhạc Minh Tùng nói. Ăn sống, không có chút phẩm vị nào à? Ăn thịt người còn phải chú ý nhiều như vậy sao? Hắc Lai Đại Tế Ti hơi nhíu mày lại. Nhạc Minh Tùng nói. Ăn thịt người đương nhiên là phải chú ý. Có chừng ăn, xào ăn, hấp ăn, hầm ăn, nướng ăn, chiên ăn, tái ăn, luộc ăn. Trong đó ăn sống thịt người chính là không có phẩm vị nhất, là tầng cấp thấp nhất trong giới ăn hàng. Mẹ! Ngón tay hắn chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên nói. Đây là huynh đệ của ta, chính là cháu ngoại của đệ nhất cường giả ma môn, ma đế Đoàn Mộc Hàn. Người biết hắn ăn thịt người như thế nào không? Hắn không ăn thịt người sao? Hắc Lai Đại Tế Ti không nhì khỏi nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên thêm mấy lần. Hắc Lai Đại Tế Ti tuy rằng vẫn luôn sinh hoạt tại đế hư, nhưng cũng không phải hoàn toàn, không có liên hệ gì với bên ngoài. Hắn thông qua một số biện pháp đặc thù, cũng có thể đưa một số ít người tiến nhập Ngọc Lam Đế Quốc, cho nên Hắc Lai Đại Tế Ti vẫn từng nghe qua uy danh Ma Đế Đoàn Mộc Hàn. Quả thật là đệ nhất cường giả ma môn, Ninh Tiểu Xuyên nói. Có lúc cũng sẽ ăn một chút, cũng không thường xuyên. Nhạc Minh Tùng thở dài nói. Người huynh đệ này của ta rất khiêm tốn à. Cái gì gọi là không thường xuyên ăn? Một ngày ăn 3 lần, còn gọi là không thường xuyên sao? Hắn quả thật chính là không ăn thịt không vui. Chuyện ăn các loài thiếu nữ mới thành niên, đem chỗ nhiều thịt nhất trên người các nàng cắt xuống. Sử dụng 18 loại phương pháp nấu nướng khác nhau, chỉ riêng nha hoàn giúp hắn hầm thịt đã có hơn 300 người rồi. Hắc Lai Đại Tế Ti tựa hồ nhìn ra manh mối, biết bọn họ chính là đang chỉ hoãn thời gian, vì vậy nở nụ cười âm lãnh, chỉ tay về phía Ninh Tiểu Xuyên, nói. Người qua đây. Người đã nói là biết ăn thịt người, như vậy ta sẽ để cho người ăn trước mặt ta. Vị cô nương này tu vi cao tuyệt, da thịt tuyết nộn. Đúng là nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo. Người xem ăn bộ vị nào trên người nàng là ngon nhất đây. Hắc Lai Đại Tế Ti đưa thành trụy thủ thanh đồng trong tay cho Ninh Tiểu Xuyên, ý bảo Ninh Tiểu Xuyên ăn thịt trên cơ thể Cơ Hàn Tinh trước cho hắn xem. Hắn đây chính là cố ý muốn khảo nghiệm Ninh Tiểu Xuyên, nhìn xem có phải đối phương thật sự dám ăn thịt người hay không. Trên người Hắc Lai Đại Tế Ti tản mát ra trường lực cường đại, tựa như có tòa núi lớn 1000 vạn cân đặt ở trên người Ninh Tiểu Xuyên và Cơ Hàn Tinh. Trên mặt mang theo tiêu ý bằng lãnh. Mau ra tay đi. Ngươi chẳng phải nói là rất biết ăn thịt người sao? Hiện tại liền ăn cho ta xem. Ninh Tiểu Xuyên tiếp nhận tranh thanh trụy thủ thanh đồng, hướng về phía Cơ Hàn Tinh khẽ nháy mắt một cái. Mặc dù hiện tại đối mặt chính là nhân vật cấp bậc võ tôn, hắn cũng không thể ngồi yên chờ chết. Phải chiến. Thế nhưng phải chú ý mưu lược mới có cơ hội thủ thắng được. Ninh Tiểu Xuyên cầm thanh trụy thủ thanh đồng, hướng về phía bàn tay Cơ Hàn Tinh hạ xuống. Thanh trụy thủ thanh đồng trực tiếp rơi vào trong tay Cơ Hàn Tinh. Mà thân thể Ninh Tiểu Xuyên lại hóa thành một đạo cầu vồng bảy sắc. Tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về phía Hắc Lai Đại Tế Ti giết qua. Vụt. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên giống như là hóa thành một đạo cầu vồng lao tới. Hắc Lai Đại Tế Ti cười hắc hắc. Ha ha, đã biết các ngươi không thành thật. Hà tất còn muốn giấy chết vô ích làm gì? Châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Hắn vườn một bàn tay tràn đầy nếp nhăn. Tuy hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên bắt xuống. Trên bàn tay lưu động một tia võ nguyên khí. Mang theo một luồng xoáy hình. Hình thành một vòng xoáy khí lưu khổng lồ. Toàn bộ không gian đều giống như là bị gấp khúc. Đừng nói là một người. Cho dù chỉ là một con ruồi. Cũng đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi vòng xoáy kia. Vụt. Thời khắc nguy cấp, thân thể Ninh Tiểu Xuyên lần thứ hai hóa thành một đạo lưu quang thất thải, phương vị thân thể không ngừng biến ảo, tựa như vô số quỷ ảnh, tránh thoát một kích của Hắc Lai Đại Tế Ti. Trong miệng Hắc Lai Đại Tế Ti phát ra một tiếng kêu khẽ. Chỉ là một gã thiếu niên thần thể cảnh, lại có thể chạy thoát khỏi bàn tay võ tôn, đây quả thật chính là kỳ tích. Chênh lệch giữa địa tôn cảnh và thần thể cảnh, tựa như chênh lệch giữa một con voi lớn và một con kiến vậy. Cho dù tốc độ của con kiến nhanh đến đâu đi nữa, cũng đừng mơ tưởng chạy trốn khỏi một cái dậm chân của con voi. Thế nhưng giờ phút này, con kiến lại có thể kỳ tích tránh thoát được một kích. Chính là hiện tại, xuất thủ. Trong miệng Ninh Tiểu Xuyên phát ra một tiếng thét dài, thanh âm vang vọng như thiên lôi. Chấn cho hư không thoáng chấn động một trận. Vô số tiềm điện đan xen, hình thành một màn hình ảnh kinh thiên động địa. Mà kiếm trong tầm cung của hắn cũng hăng hái vận chuyển. Ninh Tiểu Xuyên đánh một chưởng lên trên lưng Hắc Lai Đại Tế Ti, sử dụng lực lượng ma kiếm, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết khí và võ nguyên khí trong cơ thể Hắc Lai Đại Tế Ti. Hắc Lai Đại Tế Ti chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình bắt đầu nghịch lưu, võ nguyên khí có dấu hiệu tàn giá, trong lòng nhất thời kinh hãi. May mà tu vi Ninh Tiểu Xuyên còn chưa đủ cường đại, bằng không hắn đã có cảm giác sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên hút cạn. Chết đi cho ta. Hắc Lai Đại Tế Ti bị lực lượng ma kiếm chấn trụ, chỉ trong một khoảnh khắc, liền lập tức có rút lại lỗ chân lông toàn thân, một lần nữa khống chế võ nguyên khí trong cơ thể. Trên người tản mát ra một tầng thần vụ hắc sắc, hóa thành một móng vuốt lớn tới mấy chục thước, hướng về phía đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên đè xuống. Đây là cơn giận của võ tôn. Hắc Lai Đại Tế Ti đã bị Ninh Tiểu Xuyên triệt để chọc giận. Đường đường một vị võ tôn lại bị một gã thiếu niên thần thể hấp thu huyết khí. Quả thật chính là một chuyện vô cùng nhục nhã. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thở dài một tiếng. Chỉ bởi vì tu vi bản thân thua kém võ tôn quá lớn, chỉ có thể hấp thu cực nhỏ huyết khí, đã bị hắn một lần nữa đoạt lại quyền tự chủ, chặt đứt liên hệ cùng ma kiếm. Thế nhưng chỉ cần thời gian một cái nháy mắt như vậy, đã cấp cho Cơ Hàn Tinh đầy đủ cơ hội xuất thủ. Vụt. Cơ Hàn Tinh nắm chặt chủy thủ thanh đồng, toàn thân hóa thành một đạo hàn quang, đâm rách võ nguyên khí, đâm vào trong thân thể Hắc Lai Đại Tế Ti. Phốc. Thế nhưng thanh chủy thủ thanh đồng chỉ đâm vào được phần nửa, chừng nửa phân, đã bị Hắc Lai Đại Tế Ti ngăn cản lại. Mặc cho Cơ Hàn Tinh dùng sức mạnh đến thế nào, cũng không thể lại đâm vào thêm chút nào nữa. Huyết nhục Hắc Lai Đại Tế Ti giống như là huyền thiết, cứng không thể phá. Khốn khiếp, các người đã triệt để chọc giận ta. Hắc Lai Đại Tế Ti hoàn toàn biến thành hắc sắc, ngay cả trong mắt đều biến thành đen như mực. Trung quanh thân thể ngưng tụ ra một vòng xoáy cực lớn, đem Ninh Tiểu Xuyên và Cơ Hàn Tinh cuốn vào, cuốn bay lên không trung. Cái miệng Hắc Lai Đại Tế Ti biến thành càng lúc càng lớn. Hàm răng trở lên cong vút và sắc bén, toàn bộ phần đầu giống như là biến thành đầu của một con dã thú khổng lồ, khủng bố. Hắn hút mạnh một hơi, Ninh Tiểu Xuyên và Cơ Hàn Tinh lên hướng vào trong miệng của hắn bay vào. Hắn vậy mà thật sự muốn thôn phệ cả hai người sống. Ninh Tiểu Xuyên đã cố gắng hết sức mình, thế nhưng cũng không có cách nào phản kháng. Tu vi cảnh giới của hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không phải trí tuệ và mưu lược có thể bù đắp được. Ngày hôm nay, xem ra là khó thoát khỏi cái chết. Ngay khi Ninh Tiểu Xuyên và Cơ Hàn Tinh đều sắp sửa bay vào trong miệng Hắc Lai Đại Tế Ti, trong không khí chợt truyền đến một đạo sóng gợn, tựa như từng cố rung động, hướng về phía Hắc Lai Đại Tế Ti đánh tới. Một đạo lưu quang bạch sắc từ xa bay tới, tốc độ nhanh như lưu tinh, một chưởng đánh lên trên ngực Hắc Lai Đại Tế Ti, đánh cho huyền khí toàn thân Hắc Lai Đại Tế Ti đều tan tác, thân thể bào lui về phía sau hơn 10 thước. Mất đi cỗ lực lượng vòng xoáy kia lôi kéo, Ninh Tiểu Xuyên và Cơ Hàn Tinh đồng thời bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên lửa quỳ trên mặt đất, bàn tay chống xuống đất, khóe môi trào ra một dòng máu tươi, nhìn chăm chăm về phía nhân ảnh bạch sắc kia, khẽ thở ra một tiếng, biết cứu tình đã tới. Người là ai? Hắc Lai Đại Tế Ti nhìn chăm chăm về phía nhân ảnh bạch sắc kia, ánh mắt hung ác lóe sáng, hét lớn một tiếng, đem đất đá trên mặt đất đều chấn cho bay lên, toàn bộ đều hướng về phía nhân ảnh bạch sắc kia đánh tới. Đó là một nữ tử thân mặc đào bào, cả người đều bị sương mù bạch sắc bao phủ, quanh thân thể có từng tia hào quang lượn lờ. Từng sợi tóc dài như tơ liễu tung bay trong gió. Thế nhưng, người lại hoàn toàn không nhìn thấy rõ được thân thể của nàng. Tựa hồ nàng cũng không ở trong phiến không gian này, mà là tồn tại ở một phiến thời không khác. Linh hư tôn giả. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, bọc ở trong tầng sương mù bạch sắc kia. Lối vào thiên đế mộ đã bị phong kín, cho dù là võ tôn cũng đều khó có thể xông vào. Chỉ có linh hư tôn giả trường khống lực lượng thời không mới có thể tới lui tự nhiên. Hắc Lai Đại Tế Ti trực tiếp hóa thành một đạo phong bào hắc sắc, hướng về phía linh hư tôn giả giết qua. Một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải thổi quét cả một mảnh địa vực này, quả thật tựa như một vị ma thần hàng lâm. Linh hư tôn giả tựa như một cây định hải thần châm. Mặc kệ gió lốc bên ngoài có mãnh liệt đến thế nào, thân thể của nàng cũng vẫn không có chút sứt mẻ nào. Thế nhưng thời điểm khi thân thể của nàng khẽ động, liền trực tiếp tiêu thất trước mắt mọi người. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở phía trên Hắc Lai Đại Tế Ti. Một sợi dây vải bạch sắc từ ống tay áo của nàng bay ra, tựa như một cây thiên địa thần kiều, đánh về phía Hắc Lai Đại Tế Ti. Trên bàn tay Hắc Lai Đại Tế Ti mọc ra từng mảnh lân giáp, hóa thành một cái móng vuốt thật lớn dài đến mấy chục thước, giống như là một cây, một đầu cự thú đang oanh kích trời cao, có thể xé nát cả sao trời. Đây là hai nhân vật cấp bậc võ tôn đang đấu pháp, lực phá hoại rất mạnh. Trong phương viên vài trăm thước, thậm chí mấy ngàn thước, hết thảy mọi thứ đều bị phá hủy. Bất cứ sinh vật nào cũng đều khó có thể may mắn còn tồn tại. Bốn người bọn Ninh Tiểu Xuyên, Cơ Hàn Tinh, nhanh chóng chạy khỏi mảnh địa vực kia. Đây là chiến đấu cấp bậc võ tôn, bọn họ căn bản không có khả năng chen chân vào. Võ tôn tùy tiện đánh ra một chiêu thần thông, liền có thể giết chết bọn họ. Linh hư tôn giả không ngờ lại cường đại như vậy, thậm chí có thể đánh với võ tôn một trận. Nghe đồn tuổi của nàng không quá 20, lẽ nào danh hiệu võ tôn trẻ tuổi nhất của Nhạc Vũ Dương nhanh như vậy đã bị người khác cướp đi sao? Trong lòng Ngự Thiến Thiến cực kỳ khiếp sợ. Đồng dạng đều là thiên tài trẻ tuổi, tu vi của linh hư tôn giả dường như còn cường đại đến mức có chút quá phận. Cơ Hàn Tinh nhàn nhạt nói, muốn trở thành võ tôn cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta mau chóng chạy khỏi nơi này. Tu vi của linh hư tôn giả tuy rằng nghịch thiên, nhưng mà muốn đánh bại võ tôn đó là chuyện không có khả năng. Đi vào rừng cây dưới lòng đất, Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trên lưng song đầu thạch thú, huyết khí trong cơ thể dâng trào cuồn cuộn, chung quanh thân thể tuôn ra một tầng huyết vụ, hình thành nên từng đạo sương khói huyết hồng sắc. Nhạc Minh Tùng không hiểu nói, đi vào trong đó làm gì? Nơi đó chính là vị trí huyết giới chi môn, nói không chừng có rất nhiều huyết sát tướng tụ tập ở đó, đi vào đó chính là tự tìm đường chết à? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ninh Tiểu Xuyên điều động lực lượng toàn thân, áp chế huyết khí trong cơ thể. Vừa rồi tuy rằng chỉ hấp thu một tia huyết khí của Hắc Lai Đại Tế Ti, thế nhưng có huyết khí kia lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ không gì sánh được. Chính là huyết dịch võ tôn uy năng kinh khủng nhất. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đều sắp bị luồng huyết khí kia oanh phá, cơ hồ bị lực lượng ma kiếm phản vệ. Đây là chuyện tương đối hung hiểm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng huyết mạch đứt đoạn từng khúc mà chết. Cơ Hàn Tinh dò hỏi, huyết giới trì môn là có ý gì? Những huyết sát tướng đó chính là từ trong huyết giới trì môn không ngừng tiến ra. Chính là cỗ máy giết chóc do cường giả bản thổ lợi dụng âm dương lô chế tạo ra. Nhạc Minh Tùng liền lập tức đem những gì lúc trước Ninh Tiểu Xuyên và hắn gặp được tất cả nói lại cho Cơ Hàn Tinh và Ngự Thiên Thiến nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt hai người bọn họ đều đại biến. Thật không ngờ võ giả bản thổ lại đang mưu tính chuyện lớn như vậy. Nếu như để bọn họ thành công, như vậy toàn bộ Thiên Đế Học Cung rất có khả năng sẽ bị hủy diệt. Tất cả những võ giả đến từ Ngọc Lam Đế Quốc cũng sẽ bị bọn họ khu trục khỏi đế hư. Muốn khống chế nhiều huyết sát tướng như vậy, bọn họ khẳng định cần phải sử dụng lực lượng âm dương lô. Hiện tại âm dương lô nhất định vẫn còn ở trong huyết giới. Chỉ cần chúng ta có thể đoạt được âm dương lô, liền có thể trở thành kẻ trưởng khống những huyết sát tướng đó. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta hiện tại. Ngự Thiên Thiến nói. Phương án này đạt được sự nhất trí của ba người Ninh Tiểu Duyên, Ngự Thiên Thiến và Cơ Hàn Tinh. Nhạc Minh Tùng không có cách nào, cũng chỉ đành theo chân bọn họ xông vào huyết giới. Tuy rằng biết rõ hung hiểm vạn phần, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Một khi thất bại, chỉ có con đường chết. Một khi thành công, chính là đại anh hùng cứu vớt toàn bộ Thiên Đế Học Cung. Rất có thể sẽ đạt được sự ban thưởng hậu hĩnh của Học Cung. Là thành công hay là thất bại, đều chỉ có thể dựa vào bốn người bọn họ. Đến sát biên giới rừng cây dưới lòng đất, bốn người bọn họ từ trên lưng song đầu thạch thú nhảy xuống, thận trọng hướng về phía bên trong rừng cây tiềm hành đi qua. Nhạc Minh Tùng đã từng tiến nhập qua rừng cây dưới lòng đất, cho nên đi đầu tiên dẫn đường. Đi qua từng tầng rừng cây, đạp lên bụi gai, rất xa có thể nhìn thấy một tòa động khẩu huyết hồng sắc. Bên trong động, lan tràn ra huyết khí nồng đậm. Quả thật tựa như một cái miệng rộng đầy máu tươi, đang chờ đợi con mồi chủ động tiến vào trong miệng của nó. Nhiều đội U Minh kỳ sĩ, âm binh, thị sát, không ngừng tràn vào huyết giới trì môn, điều thất ở trong huyết khí nồng đậm kia. Nơi này chính là huyết giới trì môn sao? Thế cửa đâu? Cơ Hàn Tinh có cảm giác đây thật ra chỉ là một cái huyệt động thông thường, cũng không giống huyết giới trì môn cực kỳ nguy hiểm gì chút nào cả. Cửa của huyết giới trì môn tổng cộng có hai đạo. Cánh cửa phía ngoài kia là do huyết thạch và xích mỗ thiết luyện chế mà thành, giá trị thiên kim. Đã bị ta tháo xuống rồi. Nhạc Minh Tùng lấy một phiến ván cửa thật lớn từ trong túi càn khôn ra, khiêng ở trên lưng, dùng thay như tấm chắn bình thường. Xa xa, từ trong huyết vụ hỗn độn đột nhiên đi ra bốn gã võ giả bản thổ. Trên người của bọn họ đều mặc bạch cốt y, trên da quét thi huyết. Cắt đứt khí tức trên người, trấn thủ bên ngoài huyết giới chi môn. Lần trước, sau khi Nhạc Minh Tùng trộm đi ván cửa, đã khiến cho võ giả bản thổ phát sinh cảnh giác, tăng mạnh cảnh giác đối với huyết giới chi môn. Một lão giả tóc bạc như cước trong số đó càng là tu vi thoát tục cảnh. Sau khi đi ra khỏi huyết động, liền ngồi xếp bằng bên ngoài động phủ, không chút nhúc nhích, bắt đầu tu luyện. Những kẻ tu vi võ đạo càng cao, lại càng có thể cảm thụ được võ đạo bát đại tinh thâm, tiềm lực thân thể mênh mông vô cùng, đối với mình cũng càng thêm nỗ lực hơn. Thoát tục cảnh, trên con đường võ đạo mà nói, đã xem như là cảnh giới tương đối cường đại. Loại cường giả cấp bậc này cũng đều rất ít khi lộ diện. Tuyệt đại đa số đều tiến hành bế quan tu luyện, chính là nhân vật trụ cột trong một thế lực bình thường. Cơ Hàn Tinh khẽ nhíu mày, nói: "Bản thổ có cường giả thoát tục cảnh trấn thủ huyết giới, chúng ta trước tiên lui về rừng cây, nghỉ ngơi một canh giờ. Nếu như tu vi của ta có thể khôi phục lại ba thành, mới có khả năng giết chết gã cường giả bản thổ thoát tục cảnh kia." Bản thân Cơ Hàn Tinh chính là thiên tài ức vạn giảm có một. Tu vi cường đại, huyết khí cường thịnh. Tuy rằng đều là thoát tục cảnh, thế nhưng nàng tin tưởng mình lại càng cường đại hơn lão giả thoát tục cảnh bản thổ kia. Thế nhưng nàng đã bị Hắc Lai Đại Tế Ti đánh trọng thương. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng, phải dựa vào một cỗ lực lượng ý chí mới có thể chống đỡ. Cho nên lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu khôi phục thương thế. Ninh Tiểu Duyên cũng lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa cỗ huyết khí khổng lồ trong cơ thể. Hy vọng có thể trong vòng một canh giờ đem hơn phần nửa huyết khí luyện hóa, khôi phục sức chiến đấu. Tốc độ luyện hóa huyết khí của Ninh Tiểu Duyên có quan hệ trực tiếp với tốc độ tu luyện thiên địa huyền khí. Cấp độ càng cao, tốc độ luyện hóa huyết khí càng nhanh. Nếu như hắn có thể tu luyện thiên địa huyền khí tới tầng thứ 5, như vậy liền có thể khiến cho tốc độ luyện hóa huyết khí một lần nữa tăng lên gấp bội. Thế nhưng, thiên địa huyền khí các tầng sau cực kỳ khó tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên cho đến nay cũng chưa đạt tới tầng thứ 5. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên đẩy nhanh luyện hóa huyết khí trong cơ thể, trong túi cản khôn đột nhiên xuất hiện dị động. Một quả trứng huyền thú thật lớn từ bên trong chợt bay ra. Vỏ trứng trong suốt sáng bóng, toàn mát ra từng đốm quang vũ, lơ lửng trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Nó không ngờ lại hấp thụ huyết khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Ngoài mặt quả trứng này đã xuất hiện 9 đường khe nứt. Trong các khe nứt tản mát ra hương vị nhàn nhạt, giống như là mùi hương phấn hoa. Lại tựa như hương thơm của cơ thể xử nữ, vừa giống như dược vật hưng ngưng hương. Thế nhưng quả trứng huyền thú này vẫn không có hoàn toàn vỡ nát. Khí tức mình sinh mệnh bên trong càng ngày càng đồng đậm hơn, siêu việt khí tức sinh mệnh võ giả thần thể cảnh, khiến cho người ta có cảm giác bên trong dường như đang dưỡng dục một vị tiểu thần linh vậy. Ngay khi quả trứng huyền thú này bay ra, tiểu long hồng sắc cũng bay tới. Vươn hai cái móng vuốt nhỏ bé, dùng sức cào mạnh lên trên quả trứng huyền thú. Nó hưng phấn hòa tay múa chân, quạt mạnh cặp cánh nhỏ đỏ như máu, liên tục phi hành chung quanh quả trứng huyền thú. Trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ngao, ngao, ngao. Tiếng kêu của tiểu long hồng sắc nhất thời kinh động tới 4 cường giả bản thổ, canh gác bên ngoài huyết giới chi môn. Ánh mắt bọn họ nhất thời hướng về phía rừng cây nhìn lại. Nhạc Minh Tùng vội vã nhào tới, bắt lấy tiểu long hồng sắc, bưng chặt miệng của nó, đè chặt vào trong lồng ngực. Lâm Mộc, người vào rừng cây xem là sinh vật gì đang kêu gào vậy. Lão già bản thổ thoát tục cảnh kia phân phó một câu. Vâng. Một gã võ giả bản thổ thần thể tầng thứ 6, xách theo một cây trưởng mâu bạch cốt, thận trọng tiến vào trong rừng cây. Thỉnh thịch. Nhạc Minh Tùng giơ cao cánh cửa lớn, đánh mạnh lên sau ót gã võ giả bản thổ kia, đem gã võ giả bản thổ kia đánh ngất luôn, kéo vào bên trong đống cỏ, phủ cỏ lên giấu đi. Qua thêm nửa canh giờ, không thấy gã võ giả bản thổ tên là Lâm Mộc kia từ trong rừng cây trở về, nhất thời khiến cho ba gã võ giả bản thổ còn lại đều có chút lo lắng. Lão già bản thổ thoát tục cảnh kia cũng cảm thấy tình huống rất quỷ dị, liền đình chỉ tu luyện, đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía rừng cây tràn đầy âm khí kia. Cảm giác có vài đạo sinh khí từ trong rừng cây mơ hồ tràn ra. Quả nhiên có chút cổ quái. Ngón tay sừng sổ của hắn hướng về phía hư không điểm nhẹ một cái. Trong hư không nhất thời xuất hiện từng vòng rung động. Một đạo quang trụ cỡ miệng chén chợt bay ra. Ầm. Trong rừng cây chợt truyền ra một tiếng, một đạo thanh âm kim loại va chạm. Tựa như mạnh mẽ đánh lên một cái chuồng sắt vậy. Đây dĩ nhiên không phải là chuông sắt, mà là do Nhạc Minh Tùng giơ lên một phiến cửa sắt lớn, giống như một tấm chắn dài 7 thước, ngăn cản đạo quang trụ vừa rồi. Gã võ giả bản thổ thân thể tầng thứ 6 xông vào lúc trước kia, cũng là bị hắn dùng tấm chắn kim loại này đánh ngã. Ta nói hai vị đại cao thủ này, rốt cuộc còn muốn hàn dưỡng thêm bao lâu nữa đây? Cái lão già kia sắp sửa tiến vào nơi này rồi, ta không chống đỡ được hắn nữa đâu đó. Trong lòng Nhạc Minh Tùng tương đối sốt ruột, nhìn thấy lão giả bản thổ thoát tục cảnh kia đang từ từ hướng về phía này đi tới. Trong lòng liền sinh ra một loại xung động muốn quay đầu bỏ chạy. Trải qua nửa canh giờ luyện hóa, huyết khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên dần dần bình ổn trở lại. Một bộ phận đã bị hắn luyện hóa, một phần khác thì bị quả trứng huyền thú huyền phù bên trên hấp thụ đi. Tu vi Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa đề thăng. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới thần thể thất trọng đỉnh phong. Sau khi quả trứng huyền thú hấp thu đủ nhiều huyền khí, khí tức sinh mệnh bên trong cũng trở lên càng mạnh mẽ hơn. Trên vỏ trứng xuất hiện đường vết giàn thứ 10, thế nhưng vẫn không có phá trứng mà ra. Cơ hàn tinh phục dụng trung cấp đan chữa thương của Ngự Thiên Thiến lại trải qua hơn nửa canh giờ luyện hóa. Đan khí lan tỏa toàn thân, tu vi đã khôi phục xa không sai biệt lắm ba thành. Trên người nàng bộc phát ra một tầng sóng huyết khí nồng đậm. Bên trong mỗi một lỗ chân lông đều tản ra từng tia huyền khí, hình dạng giống như những con rắn nhỏ vậy. Tay Cơ Hàn Tinh đè lên trên long tượng kích thương, cặp mắt lạnh lẽo liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói: "Lão giả này giao cho ta, hai người tài cửa động giao cho ngươi. Chúng ta đồng thời xuất thủ, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý tốt nơi đây, không nên kinh động đến các cường giả bản thổ khác. Ninh Tiểu Duyên đem quả trứng huyền thú tụ vào trong túi cản khôn. Dùng huyền khí ngừng tụ ra một thanh đoản kiếm hồng sắc, đứng dậy. Trên người toát ra một luồng khí chất sắc bén, thận trọng gật đầu. Cơ Hàn Tinh khẽ kinh ngạc, chỉ ngắn ngủi nửa canh giờ, tu vi Ninh Tiểu Duyên dường như lại tăng lên một mảng lớn. Bắc Minh thần công quả nhiên lợi hại, thành tựu tương lai của tiểu tử này bất khả hạn lượng, rất có thể sẽ trở thành đại địch của Hầu gia. Cơ Hàn Tinh rút lòng tưởng kích thương khỏi mặt đất, thần thể phóng vọt lên, bay lên cao hơn 60 thước. Sau khi đạt đến đỉnh điểm, lại mạnh mẽ rơi xuống, đâm thẳng một thương về phía lão giả bản thổ thoát tục cảnh bên dưới kia. Trong lòng lão giả bản thổ thoát tục cảnh kia sinh ra cảnh giác, nhìn về phía Cơ Hàn Tinh từ trên trời giáng xuống. Long tượng kích thương trong tay nàng ở trong không khí mà sát sinh ra hỏa diễm. Quả thật giống như là một khối vấn thạch lao xuống mặt đất. Huyền băng khí. Lão giả bản thổ thoát tục cảnh kia vươn hai tay, khởi động một đạo bình chướng hư không, giống như đám mây lơ lửng ở trên trời cao. Mảnh đám mây kia là do hàn khí ngừng tụ mà thành. Chỉ khác chính là nhiệt độ không khí, khiến cho cả mảng rừng cây xa xa đều bịt kín một tầng sương lạnh. Hoàn cảnh xung quanh liền biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Long tượng kích thương mang theo một cỗ lực lượng xuyên vân phá nhật, đâm rách huyền băng khí. Đem lão giả bản thổ kia đóng linh luôn trên mặt đất, phun ra tiên huyết ửng đỏ, nhuộm đỏ khải giáp trên người Cơ Hàn Tinh. Một lão giả thoát tục cảnh cứ như vậy bị miểu sát. Cơ Hàn Tinh hất mảnh khải giáp trên người, bàn tay đánh ra một đạo hàn khí, đem thi thể lão giả kia đông thành băng tinh. Vụt! Đám băng tinh kia bị huyền khí trên người nàng phát ra chấn vỡ thành bột mịn, hủy thi diệt tích. Nàng nhấc thành lòng tượng kích thương lên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh huyết giới chi môn. Lại phát hiện tốc độ Ninh Tiểu Duyên còn nhanh hơn hàng, hai gã võ giả bản thổ tu vi không tầm thường kia đã sớm ngã trọng vũng máu. Ninh Tiểu Duyên cũng liếc nhìn về phía nàng một cái. Trên mi tâm ngưng tụ một đoàn quang mang chói mắt, bắn ra hai đạo liệt diễm, đem hai cố thi thể kia tiêu hủy, đốt thành tro bụi. Bốn người cộng thêm một con tiểu long đi vào huyệt động tràn đầy huyết vụ, bước vào huyết giới thần bí mà nguy hiểm. Trong tay Nhạc Minh Tùng khiêng một khối thiết bản, chậm rãi xác định phương hướng, nói: theo lý thuyết mà nói, huyệt giới chỉ môn phải có hai tầng. Chúng ta bây giờ chỉ mới tiến nhập ngoài môn, đây là cánh cửa do võ giả bản thổ luyện chế ra. Còn có một đạo nội môn, đó là cánh cửa do bản thân huyết giới dựng dục ra. Bất quá, âm dương lô hẳn cũng sẽ không đặt ở trong nội môn, cho nên chúng ta không cần phải xông vào nội môn đâu nhỉ. Nói nhiều như vậy, tất cả đều là lời vô ích. Ánh mắt Cơ Hàn Tinh phát lạnh, có loại xung động muốn cắt đi đầu lưỡi của Nhạc Minh Tùng. Ta đây không phải là đang giảng giải cho mọi người biết sao? Bộ dáng Nhạc Minh Tùng cũng rất vô tội, nói. Xuyệt. Ninh Tiểu Xuyên làm ra thủ thế, chớ có lên tiếng. Lỗ tai dán lên trên vách đá. Bên trong tảng đá nhất thời truyền đến từng tiếng kêu thê lương, giống như là lũ quỷ đang kêu rên, hoặc giống như là thi sát đang khóc giống. Quả thật khiến cho người ta nghe rợn cả tóc gáy. Cùng lúc đó, huyền thú xám vốn bị Ninh Tiểu Xuyên đặt vào trong ngực, chợt hiện ra một đạo quang mang nhàn nhạt, từ trong truyền ra một giọng nói. Giúp ta cướp lấy âm dương lô, ta tặng cho ngươi một hồi đài tạo hóa. Đây là thanh âm của một nữ nhân. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng lấy huyền thú xám ra, kiểm tra ba tòa huyền thú cung bên trong. Trong đệ nhất huyền thú cung là song đầu thạch thú, trong đệ nhị huyền thú cung là thái tuế ấu thú, trong đệ tam huyền thú cung là nữ nhi. Tuy rằng Ninh Tiểu Duyên có thể nghe hiểu những gì song đầu thạch thú và thái tuế ấu thú nói, thế nhưng lại chưa từng nghe qua bọn chúng miệng phun ra tiếng người. Như vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Nữ thì mở miệng nói chuyện. Thế nhưng đến lúc Ninh Tiểu Duyên tỉ mỉ quan sát nữ thì lại phát hiện nàng vẫn như trước đang ngủ say, thân thể suy yếu, vẫn không hề nhúc nhích, đang hấp thụ lực lượng huyền thú xám điều dưỡng thương thế. Trong truyền thuyết, phàm là võ giả đạt tới địa tôn cảnh đều có thể nắm giữ được lực lượng tâm thể. Lẽ nào vừa rồi chính là nữ thi kia nó truyền cho ta một đạo tâm thần và cảm ứng sao? Âm Dương Lô chính là huyền khí bát phẩm, thuộc về thiên địa chí bảo, có thể đem âm binh chuyển hóa thành huyết sát tướng, đồng thời cũng có thể uẩn dưỡng thị sát để thăng tu vi thị sát. Chẳng lẽ là nữ nhi ở chỗ này cảm nhận được khí tức của Âm Dương Lô, yêu cầu Ninh Tiểu Xuyên rút nàng tìm được Âm Dương Lô, trợ giúp nàng chấn áp thành đoạn đao cắm ở trong người, từ đó khiến cho nàng niết bàn sống lại. Ngươi làm sao vậy? Ngự Thiên Thiến dò hỏi. Ninh Tiểu Xuyên vội thu huyền thú giám lại, khẽ lắc đầu, nói. Không có gì, các người nghe thử âm thanh trong vách đá xem. Có phải thanh âm do rất nhiều âm binh thi sát phát ra? Chúng ta cứ theo thanh âm tìm kiếm, liền có thể tìm được Âm Dương Lô. Nhạc Minh Tùng từng nói huyền thú giám rất có khả năng chính là siêu huyền khí. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên không thể tùy tiện lấy ra bảo vật như vậy, miễn mang tới cho mình hòa sát thân. Cho nên chỉ có thể giấu giếm Ngự Thiên Thiến. Cơ Hàn Tinh, Ngự Thiên Thiến, Nhạc Minh Tùng đều đem lỗ tai nhẹ nhàng dán lên trên vách đá. Quả nhiên cũng nghe được thanh âm thi sát âm binh phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, nghe đến mức khiến cho sống lưng cũng phải ứa ra hàn khí.